Thú tu thành thần, chương 15, chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ, góc truyện audio.com, nhưng mặc kệ hắn có thành huyền thoại hay vẫn lạc trở thành cát vàng, thì bây giờ hắn vẫn còn yếu đuối vô cùng, trước mặt Vũ Vương tiểu hồ ly không có cả khả năng chạy trốn. Chính vì thế mà hắn vô cùng cần thời gian để có thể trưởng thành, thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu và hơn hết là phải hóa hình thành công cái đã. Bởi vì không hề giống các yêu thú khác khi mà cửu vĩ thần hồ hóa hình mới có thể coi như chính thức tu luyện, bởi vì các chiêu thức khác ngoài vĩ kiếm thì không sử dụng được. Các loài yêu thú khác dù đã hóa hình nhưng phần lớn lúc chiến đấu đều sẽ về bản thể để có sức mạnh to lớn nhất. Tất cả thân thể đều là vũ khí áo giáp, nhưng cửu vĩ thần hồ móng vuốt không cứng rắn sắc bén như các giống loài khác, thậm chí thua xa các chi khác của hồ tộc. Thế nhưng đừng vì thế mà tưởng cửu vĩ thần hồ yếu, ngược lại còn vô cùng khủng khiếp, tiềm năng thần thú không phải là nói chơi. Hồ tộc vốn thông minh nhưng các chi khác phải hóa yêu mới có thể thông minh như người trưởng thành, thì cửu vĩ thần hồ chỉ cần vừa sinh ra đã có trí thông minh như người trưởng thành. Sức học hỏi tiếp thu vượt qua cả long tộc, khi hóa hình thì nhân thể sẽ là trạng thái chiến đấu chính, không khác con người quá nhiều. Thậm chí những loài khác thì chỉ có thân thể là nhân hình chủ yếu vẫn dựa vào yêu hạch, thì cửu vĩ thần hồ có cả kinh mạch nhân loại lẫn yêu hạch. Thế nên cửu vĩ thần hồ nếu có ý đồ xấu với nhân loại thì vô cùng đáng sợ, có thể nói là vô phương chống cự trừ khi có siêu cấp cao thủ ra tay. Nhưng lại chẳng có ai biết về sự tồn tại của cửu vĩ thần hồ, bởi vì theo truyền thừa xuống tới chỉ cần hóa yêu sẽ cảm nhận được cùng huyết mạch đồng loại. Thế nhưng hắn chỉ cảm nhận lờ mờ được một luồng cảm nhận mơ hồ về một cá thể khác, thế nên cửu vĩ thần hồ ngoài tiểu hồ ly chỉ còn một cá thể khác mà thôi. Mà bản thân cửu vĩ thần hồ tuy mạnh mẽ đáng sợ với khả năng học hỏi con người có hai hệ sức mạnh thì cũng có vô vàn khuyết điểm, nếu không đâu đến nỗi gần như tuyệt diệt. Khi sinh ra thông minh dị thường nhưng cũng yếu đuối dị thường, chỉ có 0,1 tới 0,5 sức chiến đấu, trong khi đám yêu thú thậm chí dã thú vừa sinh ra đã có sức chiến đấu từ 1 tới 2. Đã thế bộ lông thì trắng toát dễ phát hiện không nói, còn cái bộ lông này dính nắng còn sáng lung linh như kim tuyến mới kinh khủng. Thế nên ngoại trừ trí thông minh, các tố chất khác đều là trời sinh đồ ăn yếu đuối, chậm chạp, dễ bị phát hiện. Chính vì thế ngoại trừ thời thượng cổ một vài vị tổ tiên tung hoành thiên hạ thì con cháu yếu xìu chết trước khi kịp thể hiện. Cha mẹ anh chị của tiểu hồ ly cũng bị người ta giết chết ngay trước mặt hắn, nhưng nếu không phải trong quá trình chạy trốn gặp được lão tướng quân hắn đã chết. Có thể nói Nhạc Thiên Quân là ân nhân cứu mạng của hắn, nhưng dù thế tiểu hồ ly vẫn trốn đi vì hắn nghĩ mình có thể trở thành thần thú đi làm sủng vây, còn ra thể thống gì nữa. Và có lẽ trong thế giới tự nhiên hắn có thể tìm kiếm tài nguyên tu luyện trả thù cho cha mẹ. Tuy giờ tiểu hồ ly không còn là tiểu hồ ly nhưng băng thần cũng giữ nguyên quyết định trả thù. Nhân loại săn giết yêu thú là thiên kinh địa nghĩa, nhưng hắn giết người báo thù cũng là hành vi chính đáng không sai, tất cả không có người sai kẻ đúng, chỉ có ai mạnh hơn người đó có lý. Người săn thú vì thịt hay yêu hạch vì họ mạnh hơn chúng lên chúng thành thức ăn của con người. Nhưng nếu gặp yêu thú mạnh, góc truyện audio.com, hơn thì sẽ trở thành bữa ăn trong ngày rất hợp lý, một thế giới nguyên lý đúng sai tuần hoàn trên nguyên tắc thực lực. Không ai nói lý với thức ăn của mình bao giờ cả, ai chết thì cũng đáng đời cả. Lúc này thì bên tai của hắn vang lên, tiểu nhị cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, có biết vì ngươi mà bọn ta chịu bao nhiêu khổ không? Sau đó kẻ này hét lên với người bên cạnh, lão nhị đi gọi tiểu muội lại đây, nhanh lên tiểu nhị về rồi đây này. Kẻ này, vâng rồi biến mất trước khi lão nhị đi, hắn đã coi hết số liệu của ba anh em nhà này. Tính danh, Nhạc Thiên Vệ, thực lực, vũ sinh nhị trọng thiên, huyết mạch, hỏa huyết cuồng chiến, đẳng cấp, 2, lực lượng, 350, tốc độ, 240, trí lực, 8, hồn lực, 0. Pháp lực, không, nguyên tố, hỏa, tuổi thọ, 150, danh hào, không có, tính danh, Nhạc Thiên Quốc, thực lực, vũ sinh nhị trọng thiên, huyết mạch, hỏa huyết cuồng chiến, đẳng cấp, 2, lực lượng, 300, tốc độ, 200, trí lực, 10, hồn lực, không, pháp lực, không, nguyên tố, hỏa, tuổi thọ, 150, danh hào, không có, tính danh, Nhạc Thiên Vân, thực lực, vũ sinh nhị trọng thiên. Huyết mạch, hỏa huyết cuồng chiến, đẳng cấp, 2, lực lượng, 320, tốc độ, 210, trí lực, 25, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, hỏa, tuổi thọ, 150, danh hào, không có. Ba kẻ này không chênh lệch nhau nhiều lắm, dù sao cũng là sinh ba lên cũng bình thường, thứ tự cũng chỉ xem ai ra đời sớm hơn vài phút mà thôi. Chỉ một lúc sau lão nhị thở hổn hển quay lại nói. Tiểu muội bảo hắn ra ngay. Tiểu hồ ly đã sớm đi ra khỏi ngực của mộng phỉ, đứng tại mặt đất nhìn đông ngó tây xem xét phong cảnh xung quanh. Lão nhị theo thói quen muốn lại bẹo tiểu hồ ly một phát, nhưng vừa chạm vào má của tiểu hồ ly, một cái đuôi trắng mốt phang vào bụng của hắn, khiến hắn bay xa 10 thước mới dừng lại. Da trâu thịt béo lão nhị Nhạc Thiên Quốc không thực sự bị tổn thương, nhưng theo ánh mắt tràn đầy không tin nhìn tiểu hồ ly. Hai người còn lại cũng trợn mắt há mồm, người hầu thì ánh mắt lại càng kinh dị lên nhìn về phía nhị công tử và tiểu hồ ly. Thẹn quá, Nhạc Thiên Quốc gầm lên, tiểu bất điểm ra ngoài không lâu học được chút bản lĩnh thì làm phản ư? Hôm nay dù tiểu muội có can ngăn ta cũng phải đánh cho ngươi mông nở hoa. Rồi chộp lấy cây gậy quạt về phía mông tiểu hồ ly, nhưng chỉ trúng tàn ảnh sau đó lại một đuôi nữa, khiến hắn bay thẳng vào hai người huynh trường. Lòng thầm bực tức vì bị lão gia tử huấn luyện đánh bay không nói, bây giờ tiểu hồ ly làm ra như thế, cả ba cùng lao lên. Tiểu hồ ly trong ánh mắt kinh dị của mọi người đứng lên, hai chân hai đuôi vung vẩy thật nhanh, chúng đòn tam huynh đệ quá trâu bò cứ bị đánh văng ra lại lao vô. Lòng thầm mắng tiểu hồ ly không biết tôn trọng mình, hôm nay dù thế nào cũng phải một gậy vào mông hắn mới hết giận. Chính lúc này tiểu hồ ly đuôi xoay tròn chúng vào xương sườn ba người này, nhưng cả đám bay ra 10 thước nhưng lại như zombie đứng dậy đi tới. Có người chịu bồi luyện cũng tốt lên, tiểu hồ ly đánh cũng rất nhiệt tình, sau đó một gậy lại tới bước nhanh lên dùng lực xoắn bay lên mặt của lão nhị, một cước dùng phản lực tới gần lão đại một trường nhưng bị hắn đưa tay đỡ được, nhưng đó chỉ là bạch quyền không có sức, thuận thế rơi xuống một cước vào bụng của hắn chạm xuống đất né nhanh, một gậy của lão tam đạp đất phóng tới chân của hắn, một đuôi quét qua khi hắn sắp vỡ mặt úp đất thì một đuôi khác quét qua hắn bay qua đập mặt vào hòn giả sơn. Bây giờ mới thực sự là vỡ. Gocchuyenaudio.com Mặt cả toàn đá nghiêng qua rồi đổ xuống hồ nước rung động khắp, nhưng lão tam vẫn đứng dậy phóng khỏi mặt nước tiến tới. Cũng đúng lúc này Mộng Thiên vừa mới mở miệng muốn xin tiểu hồ ly về cho Mộng Phì thì tiếng ồn ào vang tới. Một người hầu cũng kịp có mặt thông báo, lão gia ba vị thiếu gia bị đánh thương hết rồi. Nhạc Thiên Quân đã nghe thấy tiếng giả sơn sụp đổ, ai đánh bọn hắn, người hầu vẻ mặt kỳ quái nói ra. Thưa lão gia, là sủng vật của tứ tiểu thư. Mộng Thiên thầm than, thôi bệt kèo rồi, bây giờ có đổi cái gì cũng không tới tay được rồi. Cả ba phóng ra đứng cạnh bờ hồ, mà Nhạc Thanh Thanh cũng đang đứng trợn mắt nhìn ba ca ca đánh với sủng vật của mình với ánh mắt không thể tin được. Lão gia tử nhìn cũng thầm mắng, tiên sư cha nhà nó tên luyện thú sư bốc phét 5 năm mới thành yêu thú thế này, mà 5 năm thì hắn thành cái gì. Nhạc Thanh Thanh là người biết rõ tiểu hồ ly nhất lên vô cùng bất ngờ. Đẩy không nổi tảng đá 10 cân mà đánh cho ba ca ca mình như thế này sao? Lúc này trận chiến phạm vi đã tới đỉnh giữa hồ, bất ngờ lão nhị nắm được đuôi của tiểu hồ ly nhưng bị nó dùng sức quăng trúng người anh mình đập vào cột đá nứt nẻ gần như vỡ nát. Lão tam lao tới bịt tiểu hồ ly cho chụp ếch, tiểu hồ ly đuôi xếp thành lưỡi kiếm cắt vào hai cột đá còn lại, đình viện sụp đổ. Tiểu hồ ly đã phóng ra ngoài đình viện sụp vào người ba huynh đệ bay ra xa lướt trên mặt nước băng, thần đã mệt mỏi như chó rồi thầm nghĩ. Giao hữu thôi có cần liều mạng như thế không? Chân lướt đầu quay lại đằng sau nhìn thì thấy đình viện bị hất tung, ba huynh đệ kia lai lao ra, lần này hắn không đợi ba huynh đệ đuổi tới mà muốn nghĩ cách trốn tránh. Rốt cuộc ta là yêu thú hay các ngươi là yêu thú đây này? Nhìn ba huynh đệ cả người bầm dập xông tới, hắn không thể nghĩ nếu kiệt sức để họ bắt được thì mình sẽ như thế nào? Bị thương chồng chất, ba huynh đệ thấy tiểu hồ ly chậm lại thì mừng thầm nghĩ. Mày mà để chúng ta bắt được thì mông đít nhão nhét nhá. Máu chảy mặc kệ xông lên mặt cười nhìn mông của tiểu hồ ly. Thông minh như thế tiểu hồ ly tìm cách thoát thân, nhìn ánh mắt của ba huynh đệ là đoán được họ muốn gì rồi len cong đuôi mà chảy. Đại não không ngừng vận động tìm cách thoát, nhìn thấy bên hồ Nhạc Thanh Thanh thì lao tới, sau đó chui thẳng vào trong áo của nàng. Tiếng của hệ thống vang lên, nhiệm vụ về với cô chủ hoàn thành, thưởng sinh mệnh lực cộng 2. Nằm trong áo của Nhạc Thanh Thanh giữa làn da mềm mại quần áo ấm áp, sức lực từ từ hồi phục, thò đầu ra nhìn thì thấy ba tên kia người ướt đẫm mồm miệng đầy máu thi nhau chảy bước tới. Nhưng bị Nhạc Thanh Thanh ngăn đón nói, tiểu nhị thất lạc mới trở về không biết ăn bao nhiêu khổ, sao các ngươi còn muốn đánh nó. Tiểu hồ ly vô cùng đồng tình dùng ánh mắt dày nước nhìn nàng cảm động, tất nhiên đây là giả dối nhưng hắn quả thực không muốn đánh với ba tên quái đản này. Ba tên này quá trâu, trừ khi hạ tử thủ nếu không khó có thể ngừng lại bọn họ cách chương.